thanh âm hơi hơi trở nên nghẹn ngào. Chẳng lẽ, cậu không muốn giữ gìn nó? Nó đối với cậu, đã không hề quan trọng nữa sao? Tớ không biết nó bị cầm đi. Trầm Hàn Xanh đối với việc này, nhất thời tìm không ra lý do. Theo bản năng nhìn cửa thư phòng của mình, chẳng lẽ Tòng Y lấy đi? Không, hẳn là không phải vậy. Thế là Diệt Nhan sao? Em ấy có khả năng lấy nhất. Nhưng mà, nếu em ấy lấy, sao lại giao cho Tòng Y? Đương nhiên đó chỉ là điều thứ yếu. Vấn đề là, chuyện nàng lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Hơn nữa, lại xảy ra không hề dấu hiệu biết trước. Diệt Tòng Y lúc này, cực nhẹ lặp lại lời nàng. À, cậu không biết. Trầm Hàn Xanh sửng sốt đột nhiên bị giọng điệu của cô chọc giận. Lớn tiếng nói, đúng vậy, tớ không biết, cách chương.